Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi về nước sẽ kết hôn, mẹ tôi vui mừng khôn xiết. Chỉ là bác sĩ dặn dò bà ấy phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian nữa, cho nên chuyện về nước phải lùi lại. Nhưng Trung Hình Nhã còn có việc ở trong nước, cô ấy chỉ ở lại Mỹ vài ngày là đi luôn. Khi tạm biệt, tôi đến sân bay tiễn cô ấy, Trần Di cũng về cùng. Vì cho đến bây giờ, bệnh tình của mẹ tôi đã không cần ai chăm sóc nữa rồi, chỉ cần thằng con trai là tôi ở với bà là được. Nhưng hình như Trần Di có chút căm hờn tôi. Trước đây đã có mấy lần, nhân lúc Trung Hy Nhã không chú ý, cô ta định đánh tôi, nhưng tôi đều nhẹ nhàng tránh được. Ngay cả cô ta cố ý lấy dao khô trước mặt tôi cũng chỉ cười cười, không hề dãi chút nào. Việc này làm cho Trần Di rất buồn bực, có lẽ cô ta vẫn chưa biết, Hướng Dương nhát gan sợ việc, do dự yếu đuối trước đây đã chết từ lâu rồi. Việc hợp tác giao lưu của Ngô Hội ở khu vực Bắc Mỹ cũng dần dần kết thúc. Gần đây Ngô Lăng và các anh em đặt lên kế hoạch xem bước tiếp theo đến đâu. Ngô Lăng còn nói về suy nghĩ của tôi, nhưng bây giờ tôi còn suy nghĩ gì được. Suy nghĩ duy nhất của tôi chính là đợi mẹ bình phục rồi về nước mà thôi. Ngô Lăng thấy tôi có tâm sự, liền hẹn tôi ra ngoài. Cô ấy nói là lâu rồi không đi dạo phố, bảo tôi đi dạo với cô ấy. Tôi không có việc gì làm, liền đi với cô ấy. Trên đường đi, cô ấy thật sự có cảm giác đang đi dạo phố. Cô ấy mua không ít quần áo và trang sức. Tiểu Dương Tử, anh biết làm gì là vui nhất không? Khi lặn lội ở Mỹ với Ngô Lăng, cô ấy đặt cho tôi cái biệt danh là Tiểu Dương Tử. Ban đầu tôi còn từ chối, nhưng sau này cô ấy cứ gọi nên cũng thành quen. Tôi không nghĩ nhiều trả lời, không phải là bây giờ sao? Lợi hại quá đi nhỉ, tôi nhớ là 3 năm trước anh cũng không nói như vậy đâu. Ngô Lăng cười, nhắc tôi vào 3 năm trước đây cô ấy sẽ cười như vậy. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của 3 năm trước rồi. Khi ý nghĩ của một con người thay đổi, từ tư tưởng của người đó cũng sẽ thay đổi theo. Tôi khẽ cười. 3 năm trước, tôi ngẩng đầu lên nhìn trời xanh. Tôi chắc chắn phải làm gì đó để cảm ơn cô ấy. Hơn nữa bây giờ tôi có 3 chữ muốn nói với cô. Ngô Lăng vui vẻ. Không phải là anh yêu em đấy chứ? Ngô Lăng mới nói được một chút thì đột nhiên cơ thể cô ấy ngừng lại, co thắt bất thình lình, bổ nhào về phía tôi. Đồng thời tôi nghe thấy có tiếng súng vang lên gần đó, con ngươi của tôi co mệnh lại, lúc này tôi mới có ý thức được mình đã sơ ý. Vừa muốn đẩy cô ấy sang một bên, nhưng tốc độ bổ nhào về phía tôi của cô ấy quá nhanh, quá đột ngột. Tôi căn bản không kịp đẩy bị cô ấy ngã ngang xuống đất. Lại là một tiếng súng tiếp theo bắn qua đây, vừa hay. Có một chiếc xe chạy qua, viên đạn liền bắn lên trên xe. Tôi nhân cơ hội này đứng lên một cách không hề do dự, ôm lấy Ngô Lăng đi vào trong một siêu thị gần đó. Tôi khẽ đặt cô ấy xuống dưới đất, vội vàng hỏi cô ấy thế nào, có sao không. Ngô Lăng dựa vào lòng tôi, cọc miệng cô ấy chảy máu tươi, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn gắng gượng khẽ cười. Tiểu Dương Tử, 3 năm nay anh đã cứu tôi rất nhiều lần, tôi vẫn luôn không có cơ hội trả lại, bây giờ tôi trả lại cho anh. Tôi kiểm tra khắp người cô ấy một lượt, cô ấy ôm ngực hơi thở yếu ớt. Tôi cầm tay cô ấy lên, lập tức nhìn thấy ngực cô ấy toàn máu, hình như viên đạn đã trúng vào tim rồi, e rằng viên đã xuyên qua tim cô ấy. Đây là lần đầu tiên tôi muốn khóc nhưng khóc được trong vòng 3 năm. Tôi tự trách mình. Tôi luôn tưởng bây giờ mình đã rất mạnh mẽ, có thể bảo vệ mọi người rồi. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu được tôi vẫn vô dụng như trước đây. Cô ấy vớt ve má tôi. Lăn lộn trong xã hội này, sớm muộn gì cũng phải trả giá thôi. Việc này không trách anh, anh cũng đừng buồn. Chỉ là sau này có thể Ngu Hội phải dựa vào anh rồi. Đừng nói nữa. Tôi đưa cô ấy vào bệnh viện, còn phần hy vọng chữa trị cho cô ấy. Tôi vừa định ôm lấy Ngô Lăng thì cô ấy vội ngăn lại. Cô ấy ho toàn ra máu, phun hết lên mặt tôi. Cô ấy nói vô ích thôi, cuối cùng để tôi ngủ một lúc trong lòng anh được không? Tôi lắc đầu. Không, không được, cô không được ngủ. Cô còn có anh em đang đợi, cô còn chưa đưa chúng tôi đi lang bạt khắp thế giới. Ngô Hội này không có chị Lăng, chúng tôi sẽ không vui đâu. Cô ấy mím môi cười chán nản, dường như đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, gượng dậy kẽ hôn lên môi tôi, sau đó dựa đầu lên vai tôi. Tiểu Dương Tử, 3 chữ anh muốn nói với tôi là gì? Giọng nói của Ngô Lăng càng ngày càng yếu, cho đến khi tôi không nghe rõ cô ấy nói gì nữa. Còn cánh tay nắm chặt lấy cánh tay tôi cũng yếu ớt buông thõng xuống, dần dần buông lên chân tôi. Cô ấy nhắm mắt, dựa vào trong lòng tôi, tóc dài rối bù nhuốm đầy máu tươi. Đôi tay của cô ấy rất lạnh, lạnh lùng giống như lòng tôi vậy. Cô ấy sẽ không bao giờ cảm nhận được sự lạnh lùng cũng như ấm áp của nhân gian nữa. Ký ức của 3 năm trước vụt qua trong đầu óc tôi, giống như đã trải qua mấy chục năm dài đằng đẵng, lại giống như chỉ là một khoảnh khắc. Cảm ơn cô. Tôi nói 3 chữ này với Ngô Lăng đã ngủ say, cho dù cô ấy đã không nghe được. Tôi nhặt mã tấu rơi trên người cô ấy lên. tôi đột nhiên vùng lên, xông ra ngoài siêu thị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net